tôi không dùng di động của cậu gọi, thì biết mượn ai nữa. Cái gì? Trình Tiểu Long mở to hai mắt. Đường Phiên Phiên cầm di động của cậu,